Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 881, C881, Vũ hóa thần môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ, trước khi ta đi, chúng ta đánh cược một lần cuối cùng được không? Trần Mộc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, cười nhẹ, tiểu tử thối này, ngươi còn muốn đùa gì nữa? Trình Vũ Hiên giận dữ nói, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy thú vị. Nếu trong vòng 3 năm, ta có thể nổi tiếng ở Trung Thổ Thần Châu. Chân của ngươi, ánh mắt Trần Mộc nhìn xuống. Đôi chân nổi tiếng của Trình Vũ Hiên. Đôi chân dài trắng nõn mịn màng. Thẳng tắp, cân đối, là sự cám dỗ mà tất cả đàn ông đều không thể cưỡng lại. Trình Vũ Hiên lập tức hiểu ra. Khóe môi cong lên vui tươi. Đôi mắt đẹp lấp lánh. Toát ra nụ cười rạng rỡ. Nói, được thôi. Nếu trong vòng 3 năm ngươi có thể nổi tiếng ở Trung Thổ Thần Châu. Đôi chân này của ta, ngươi muốn sờ thế nào thì sờ, nhưng nếu ngươi không thể làm được, phía dưới của ngươi phải để ta bẻ gãy. Nghe vậy, Trần Mộc lạnh sống lưng. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, ngươi dám không? Tiểu sư đệ, Trình Vũ Hiên đến gần. Dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Trần Mộc. Mũi truyền đến một mùi hoa đào đủ để khiến huyết mạch bất kỳ người đàn ông nào cũng sôi sục. Trần Mộc cười nhạt, được, người nói đấy nhé, đừng có nghĩ đến chuyện quyệt nợ như lần trước đấy. Yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không quyệt nợ. Trình Vũ Hiên mỉm cười khẳng định nói. Ánh mắt Trần Mộc dần dần dịu đi. Hắn lại liếc nhìn rất nhiều đệ tử trong linh điện. Dù là người quen hay người lạ mới gia nhập. Hắn đều vẫy tay tạm biệt bọn họ. Sau đó, Trần Mộc rời khỏi linh điện, lao về phía ngoài sơn môn của Linh Tiêu Tông. Tuy nhiên, không đợi hắn bước ra khỏi sơn môn, Vạn Trọng Sơn và một bóng dáng xinh đẹp đã đứng ở sơn môn chờ hắn. Phương Thanh Điệp, nhìn bóng dáng xinh đẹp quen thuộc này, Trần Mộc có chút sửng sốt. Vạn Tông chủ tiễn biệt hắn, hắn có thể hiểu được. Nhưng Phương Thanh Điệp đột nhiên xuất hiện ở chỗ này chờ hắn, khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp nhìn Trần Mộc, trên khuôn mặt lạnh lùng và xinh đẹp của nàng hiện lên nụ cười dịu dàng. Nói, chúng ta cùng ở đi. Là ý gì? Trần Mộc cau mày. Phương Thanh Điệp xòe tay ra. Trên bàn tay ngọc trắng mịn màng của nàng có một tấm thiệp mời cũng tỏa ra ánh sáng vàng. Hóa ra là lời mời từ Đại hội Bách Hoa. Thiệp mời của Đại hội Bách Hoa. Ta cũng có. Phương Thanh Điệp bình tĩnh nói. Vạn Trọng Sơn nhẹ nhàng cười nói. Thật ra, thân phận của Phương Thanh Điệp là con gái trực hệ của Phương gia ở Trung Thổ Thần Châu. Cho nên nàng cũng nhận được lời mời. Lúc này Trần Mộc mới nhớ tới lúc Quý Huyên và đám người Phương Thanh Điệp chiến đấu. Cô ta đã tiết lộ lai lịch của Phương Thanh Điệp. Chỉ là Trần Mộc không ngờ rằng một nữ nhân như Phương Thanh Điệp lại nhận được lời mời. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Bách Hoa Lầu không phải là một thanh lâu hay sao? Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Trần Mộc, Phương Thanh Điệp thản nhiên nói. Nữ nhân cũng có thể tham gia đại hội Bách Hoa. Ha ha, Trần Mộc, trên đường có một người bạn đồng hành chăm sóc lẫn nhau là tốt rồi. Huống hồ. Có Phương Thanh Điệp với xuất thân là con gái của nhà họ Phương. Người ở Trung Thổ Thần Châu cũng có thể bớt gặp rắc rối hơn. Cùng đi đi, Vạn Trọng Sơn nói. Trần Mộc nhìn Phương Thanh Điệp, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Hai người cùng nói lời từ biệt cuối cùng với Vạn Trọng Sơn và rời khỏi Linh Tiêu Tông. Khi hai người rời đi, một bóng người phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo giản dị lặng lẽ đứng trên đỉnh núi. Nàng nhìn bóng dáng Trần Mộc và Phương Thanh Điệp biến mất. Trầm mặc hồi lâu, Trung Thổ Thần Châu, nghĩ đến nơi quen thuộc đó. Đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tiết chợt trở nên lạnh lùng. Vũ hóa thần môn, mối hận năm đó, nên kết thúc rồi. Hàn Giang Tiết siết chặt nắm đấm. Nàng quay người, khi Trần Mộc và Phương Thanh Điệp rời đi. Điều không ai để ý chính là Hàn Giang Tuyết. Một người xinh đẹp khiến lòng người rung động. Còn trẻ và có sức mạnh đáng sợ, cũng lặng lẽ rời đi. Không giống như Trần Mộc, nàng không làm phiền bất cứ ai. Khi rời đi chỉ có bóng lưng của nàng, cô độc và kiên quyết. bên trong vẫn ẩn chứa sát ý lạnh lùng. Cách chương.